Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, ta ghét nhất chính là súng ống. Hà Đoan Thụy dẫn Gosta Martin đám người tới phòng y tế cửa. Sau đó gõ cửa, lão sư, Gosta Martin quốc vương đến rồi. Gõ mở cửa. Hà Đoan Thụy đối với Cát Đông Húc cung kính nói rằng: "Mời hắn vào đi." Cát Đông Húc gật gật đầu, từ bàn làm việc đứng lên. Cát Đông Húc lúc đứng lên, Gosta Martin đám người theo Hà Đoan Thụy đi vào. "Quốc vương các hạ ngươi tốt, hoan nghênh đến Hoa Hạ. Ta chính là Cát Đông Húc." Gặp Gosta Martin đi vào, Cát Đông Húc lúc này mới nghênh đón, chủ động đưa tay ra nói: Tuy rằng đã sớm từ Johansen trong miệng biết được Cát Đông Húc là một vị rất trẻ trung bác sĩ, nhưng khi tận mắt nhìn, Gosta Martin vẫn là vô cùng khiếp sợ cùng Cát Đông Húc trẻ tuổi. Sửng sốt một chút, lúc nãy cuống quýt lấy xuống kính râm cùng trên đầu len sợi mũ, đưa tay ra dùng sức mà cùng Cát Đông Húc cầm, nói rằng: "Cảm tạ Cát thầy thuốc." Đồng thời một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Hắn treo là đường giật viễn hào, nhưng bây giờ Cát Đông Húc nhưng xuất hiện, hết sức hiển nhiên trời không phụ người có lòng. Cát Đông Húc vẫn còn bị thành ý của hắn cảm động, đồng ý ra tay trị liệu hắn. "Quốc vương các hạ khách khí, hiện tại ta liền bắt đầu xem bệnh cho ngươi đi. Bên cạnh ngươi người không liên quan có thể đi ra." Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói: "Không được, ta là quốc vương bệ hạ hộ vệ trưởng, nhất định phải bảo đảm quốc vương bệ hạ thân người an toàn." Một vị vẻ mặt lạnh lùng, trên người lộ ra một vệt hung hãn khí tức, một đầu màu trắng tóc ngắn nam tử lên trước một bước nói: "Nếu như ta muốn đối với các ngươi quốc vương bất lợi, các ngươi cho rằng chỉ các ngươi bên hông cất giấu mấy nhánh tay súng là có thể bảo đảm quốc vương bệ hạ thân người an toàn sao?" Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, hơi suy nghĩ, bàn tay dán vào vạt áo một phen, bấm một cái pháp quyết, nhất thời phòng y tế không gian nổi lên một tia gợn sóng. Năm con Gosta Martin đám người không thấy được bàn tay xuyên qua không gian. Lại sau đó hộ vệ trưởng đám người liền không khỏi cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm kéo tới. Cả người đều đột nhiên lỗ chân lông sợ hãi, theo bản năng mà muốn đưa tay đi bên hông nắm súng. Kết quả tay của bọn họ mới vừa hơi động, từng nhánh tay súng dĩ nhiên bỗng dưng rút ra. Đối với đầu của bọn họ, hộ vệ trưởng đám người mặt bá một hồi, tất cả đều trắng xám không có chút hồng hào. Mồ hôi lạnh như mưa rơi, cho tới quốc vương, quản gia cũng không ngoại lệ, thậm chí sớm đã biết Cát Đông Húc lợi hại, Hà Đoan Thụy đám người cũng là không nhịn được cảm thấy lạnh cả người từ sau cõng bay lên. "Ta ghét nhất chính là súng ống. Quốc vương là đến khám bệnh, mà các ngươi nhưng mang theo súng tiến vào ta phòng y tế, còn cùng ta đàm luận bảo vệ quốc vương, thật là chuyện tiếu lâm. Nếu như ta không ra tay, các người quốc vương không tới 3 tháng thì đi thiên đường." Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, tay nắm vào trong hư không một cái, đứng vững, bọn hộ vệ đầu súng ống liền dồn dập lăng không bay xuống ở tay hắn bên trong. Cát Đông Húc đem súng ống từng cái chộp vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Cứng rắn vô cùng bá lai tháp 92F hình tay súng lập tức là được từng cái ngứa đoàn. "Hiện tại ta nghĩ các ngươi có thể mang theo các ngươi súng ly khai ta phòng y tế. Lần kế tiếp, nếu như các ngươi mang nữa súng tiến nhập ta phòng y tế, như vậy ta hy vọng đầu của các ngươi có thể tiện tay súng giống như cứng rắn." Đưa tay súng từng nhánh vặn thành từng cái ngứa đoàn sau, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói: "Phải là." Hộ vệ trưởng đám người tiếp nhận lăng không bay tới, đã sớm thành ngứa đoàn tay súng, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi liên tục gật đầu, sau đó hướng về sớm đã hoàn toàn khiếp sợ ở Gostar Martin quốc vương hơi khom người chào, cũng như chạy trốn địa rời đi phòng y tế. Ra phòng y tế sau, các hộ vệ trưởng còn có quản gia tất cả đều từng ngụm thở hổn hển. Đại mùa đông, dĩ nhiên cả người suốt mồ hôi lạnh, thiếp ở chân người lạnh buốt. Không trách quốc vương bệ hạ cũng phải quy quy củ củ đăng ký xếp hàng. Này, vị thầy thuốc này căn bản cũng không phải là một người. Hắn là Đông Phương thần tiên sao? Hộ vệ trưởng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đầy mặt hoảng sợ nói. Thân vì là quốc vương hộ vệ trưởng, hắn tuy rằng cũng trải qua rất nhiều sóng gió, cũng đã gặp một ít thần kỳ chuyện kinh khủng. Thực lực bản thân cũng là rất mạnh mẽ, không nói kỹ thuật bắn súng bách phát bách bên trong, chỉ từ đánh lộn trên, mười mấy thân thể cường tráng trẻ tuổi mọi người không gần được hắn thân. Nhưng vừa nãy đứng ở Cát Đông Húc trước mặt, hắn cảm giác mình căn bản là giống như một chỉ nhỏ bé run rế. Căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn muốn hắn sinh, hắn liền sinh. Hắn muốn hắn chết, hắn thì phải chết. Đúng đấy, ta cũng là hiện tại mới rõ ràng bệ hạ tại sao đột nhiên quyết định phỏng vấn Hoa, đồng thời còn lấy phổ thông bệnh nhân thân phận đến xem trung y. Quản gia Henry cười khổ nói, hắn là quốc vương quản gia, là quốc vương bên người thân tín, làm quốc vương quyết định đến nước Hoa viếng thăm, cũng ngầm còn sắp xếp đến xem trung y thời gian. Quốc vương bệnh tình liền đã định trước, không có cách nào gạt hắn. Vì lẽ đó bọn hộ vệ khả năng không hiểu Gostar Martin tại sao đột nhiên quyết định phỏng vấn Hoa. Henry là biết đến, chỉ là Henry nhưng vẫn lén lút nhận thức vì là quốc vương là bởi vì đối với sợ hãi tử vong. Lúc này mới sẽ đối với xưa nay có thần bí truyền thuyết trung y sinh ra ảo tưởng. Cho tới bây giờ, Henry mới thật sự hiểu. Nếu như trên thế giới chân chính có thể cứu trị quốc vương bác sĩ, như vậy chỉ sợ sẽ là vừa nãy vị kia tuổi trẻ mà kinh khủng thầy thuốc. Quốc vương các hạ, hiện tại ta có thể cố gắng xem bệnh cho ngươi. Xin mời ngươi ngồi xuống đi. Phòng y tế bên trong, gặp bọn hộ vệ cùng quản gia cũng như chạy trốn địa rời đi. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó nói với Gostar Martin. Cát tiên sinh, gọi ta Gustav là có thể. Ta còn là học sinh thời điểm, bạn học của ta đều là kêu như vậy ta. Trong khiếp sợ, Gostar Martin nghe được Cát Đông Húc bắt chuyện hắn, lúc này mới thân thể chấn động mạnh một cái, phục hồi tinh thần lại, phi thường khiêm tốn quay về hắn hơi cúi đầu nói rằng. Được rồi, Gustav, ngươi có thể gọi ta là Cát. Ta nước ngoài bằng hữu đều là xưng hô như vậy ta. Cát Đông Húc gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm tạ Cát, này là vinh hạnh của ta. Gostar Martin thân là vua của một nước, gặp Cát Đông Húc nói như vậy, lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, ha ha, Gostar, hiện tại chúng ta quen biết, người cũng không nhất định khiêm nhường như thế. Mời ngồi đi, Cát Đông Húc cười đập chụp Gostar Martin vai vai nói rằng. Nhìn Cát Đông Húc thì lớn như vậy được rồi địa vỗ Gostar Martin vai vai. Hà Đoan Thụy đám người con ngươi đều suýt chút nữa trợn tròn. Nghĩ thầm, cái tuổi này, phòng trừng cũng là Cát lão sư có thể như thế chụp Gostar Martin quốc vương vai vai đi. Ha ha, đúng thế. Gostar Martin cười lớn theo lời ngồi xuống, đem tay ngươi cho ta, ta giúp ngươi bắt mạch một chút trước tiên. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi. Gostar Martin gật gật đầu, đang muốn đưa tay ra, đột nhiên cảm thấy bên phải bụng trên một trận đau đớn kịch liệt. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền tái nhợt hạ xuống, đưa ra tay cũng rụt trở về, chăm chú đặt ở bụng trên. Cát, ta e sợ trước tiên cần phải gọi quản gia của ta cho ta nắm một viên thuốc giảm đau dùng mới được. Gostar Martin suốt mồ hôi chán,